Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, làm người kinh ngạc chân tướng. Tên khốn kiếp này, cái thứ nhất mở miệng, không phải Đại Khâm Nhược Tán, cũng không phải Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Ngược lại là một bên, cùng trận này đột kích ban đêm quan hệ không lớn Đô Ô Tư Lực. Hắn coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch, trận này đánh đêm bọn họ hoàn toàn bị đại đường cái kia gọi là Vương Xung tiểu tử tính kế. Hơn nữa, không có có ngoài ý muốn, hắn sử dụng đánh lén phương thức, còn rất có thể cùng bọn họ người đột quyết không tránh khỏi có quan hệ. Ai? Một tiếng than thở thật dài, Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên mặt đất ra sói. Trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác. Cuộc chiến đấu này tiến hành rồi hơn nửa đêm, hắn vẫn luôn là mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong chớp mắt này, thấy trên này một số người bị vứt ra sói, Đại Khâm Nhược Tán trong chớp mắt có chút rõ ràng. Ta thua, trận này hành động ta liệu đến mở đầu, nhưng không ngờ rằng kết thúc. Không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả Đô Ô Tư Lực đại tướng quân mang tới cái kia chút xúc sinh đều có thể lợi cần. Dùng đến, này một ván, ta thua tâm phục khẩu phục. Vừa dứt tiếng, một bên Hỏa Thụ Quy Tàng nhất thời có chút không đành lòng. Đại tướng, sự tình còn không có có cháy nhà ra mặt chuột. Nói không chắc này chút ra sói cùng đại đường cũng không có quan hệ gì. Chỉ là ngẫu nhiên cũng không nhất định. Hỏa Thụ Quy Tàng an ủi. A hát, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu, ngăn lại Hỏa Thụ Quy Tàng. Hắn thành công lẻn vào ở đây phía sau, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể mang này chút ra sói mang đi. Sở dĩ ở lại chỗ này, liền là cố ý nghĩ muốn ta minh bạch hắn chiến thắng phương thức. Hắn chính là muốn dùng phương thức này đến đả kích ta. Sự tình đã sáng tỏ không thể nghi ngờ. Đại Khâm Nhược Tán bỏ ra nhiều như vậy công phu, bày xuống nhiều như vậy chạm gác cùng tuần tra vị trí. Lại sớm bày xuống ám hiệu, đồng thời nhắc nhở phía dưới. Gặp đến bất kỳ phương hướng, minh hữu đều phải xác định không thể nghi ngờ sau đó sẽ để cho bọn họ tới gần. Nhưng mà tất cả những thủ đoạn này hết thảy đều mất hiệu lực. Đại Khâm Nhược Tán chỉ nghĩ tới phòng người, nhưng không nghĩ tới còn muốn phòng sói. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Vương Xung cuối cùng lại sẽ để mấy ngàn người đại quân ngụy trang thành tây đột quyết màu xanh cự lang lẫn vào mình trong quân doanh. Một trận hắn thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là một nhát gan vô liêm sỉ tội phạm mà thôi. Đại tướng cần gì phải đem hắn nói tới lợi hại như vậy? Đô Ô Tư Lực cắn răng nói. Thời điểm này khó chịu nhất không gì bằng hắn. Này chút màu xanh cự lang là hắn từ thảo nguyên mang tới. Đột quyết trên loại này cự lang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chết bao nhiêu hắn cũng sẽ không đau lòng vì mang này chút cự lang lại đây. Vốn là dùng để kiềm chế đại đường, thế nhưng Đô Ô Tư Lực xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Đến cuối cùng, này chút cự lang cuối cùng sẽ bị Vương Xung lợi dụng. Thành đối phó Đại Khâm Nhược Tán then chốt lợi khí, Đô Ô Tư Lực là Tây Đột Quyết Hán Quốc Sĩ Cân. Cao cấp nhất đế quốc đại tướng một trong, bị một cái tạ tạ vô danh đại đường thiếu niên trêu đùa. Này để Đô Ô Tư Lực nơi nào có thể nhịn bỉ. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì, những người khác cũng là trầm mặc không nói. Đô Ô Tư Lực tâm tình bọn họ làm sao lại không biết. Bất quá vào lúc này cũng trách tội không nổi, chỉ có thể nói đạo cao một thước ma cao một trượng. Vương Xung thủ đoạn quá mức quỷ quyệt khó dò, đối mặt loại này người, cho dù là Đại Khâm Nhược Tán nhân vật như vậy cũng khó có thể ứng đối. Mây Đan Campos, lần này đột kích ban đêm chúng ta tổng cộng tổn thất bao nhiêu người? Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên hỏi. Tiếp cận 7.000 người. phía sau, một tên theo sát ở Đại Khâm Nhược Tán Tả Hữu Khôi Ngô tướng lĩnh lớn tiếng nói. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì, nhưng bốn không khí chung quanh lại đột nhiên trở nên nặng vô cùng. Một bên, Hỏa Thụ Quy Tàng đầu lông mày càng là sâu sắc nhíu lại. 7.000 người thương vong một hồi loại cỡ lớn chiến dịch quy mô tới nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể, mặc dù là lấy một hồi đột kích ban đêm tới nói, cũng không tính là quá nhiều, nhưng là đối với cũng chỉ có 6.000-7.000 nhân mã, nghiêm trọng tao ngộ binh lực không đủ khốn cảnh Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên quân tới nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn trọng thương. Hắn là hướng về phía binh lực của chúng ta tới. Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên mở miệng nói, dù sao cũng là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, chỉ là trong nháy mắt, Hỏa Thụ Quy Tàng liền hiểu chiến lược của hắn ý đồ. Không có có ngoài ý muốn, sau đó, hắn sẽ không ngừng nhiều lần tiến công chúng ta, đem chúng ta làm như công kích mục tiêu chủ yếu, binh lực chúng ta càng ít, thì càng chịu đến hạn chế, càng thì không cách nào đối với bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. Đến cuối cùng, e sợ đến thời điểm, nằm ở tiến vào khó duy cốc cục diện, thì không phải là hắn, mà là chúng ta. Hơn nữa, mặc kệ chúng ta biết vẫn là không biết, cam tâm là không cam lòng, cũng đã không cách nào thay đổi điểm này. Trên thực tế, từ hôm qua chàng đại chiến kia lên, chúng ta cũng đã rơi vào hắn tiết tấu. Hỏa Thụ Quy Tàng dứt lời, lo lắng, nếu như nói phía trước đánh lén vẫn là âm mưu. Như vậy hiện tại, ám mưu, âm mưu, đã biến thành dương mưu. Đại Khâm Nhược Tán nói không sai, Vương Sung liền là cố ý bỏ lại ra sói, cố ý để cho bọn họ phát hiện. Không chỉ như vậy, thậm chí liền ngay cả tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hắn muốn thấy được. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là, cứ việc hiểu ý đồ của đối phương, nhưng là bọn hắn không chỉ không thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kích, ngược lại sẽ càng phát chịu đến hạn chế. Đây là một loại trong lòng thế tiến công, cũng là khác một loại dương mưu. Không đúng, cuộc chiến tranh này còn chưa rơi vào hắn tiết tấu, cũng không tới phiên hắn làm chủ. Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên mở miệng nói, Hỏa Thụ Quy Tàng, A Bố Tang Cát vẫn chưa trở về sao? Không có, Hỏa Thụ Quy Tàng lắc lắc đầu. Khoảng cách A Bố Tang Cát đột kích ban đêm bộ đội điều động đã có rất lâu rồi. Nhánh bộ đội này hoàn toàn bị người Đường đánh tan. Cứ việc đi thời điểm nhân số đông đảo, nhưng trở về người cũng rất ít. A Bố Tang Cát bản thân càng là không biết tung tích. Có người nói hắn cũng sớm đã trở về, có người nói hắn đã bị người Đường chém giết. Nói chung toàn bộ đại quân tin tức hỗn loạn tưng bừng. Bất quá Đại Khâm Nhược Tán đối với A Bố Tang Cát tựa hồ đều là mang theo một tia ước ao, hy vọng có thể đợi đến hắn trở về. Xem ra A Bố Tang Cát đúng là chết rồi, Đại Khâm Nhược Tán nói, trong mắt lộ ra một tia thương cảm. A Bố Tang Cát là nhã cảm thấy Long Vương hệ hãn tướng, hắn lần này từ vương đô trong địa lao đi ra, A Bố Tang Cát đi theo làm tùy tùng, theo sát xung quanh, đưa cho hắn trợ giúp không ít. Thậm chí này sóng viễn trinh ta la trong quân đội, liền có không ít là A Bố Tang Cát kéo tới nhã cảm thấy Long Vương hệ binh sĩ. A Bố Tang Cát cấp cho trợ giúp là những người khác chỗ khó so sánh. Đại Khâm Nhược Tán cũng đem hắn coi là dưới quyền phụ tá đắc lực. Sâu trong nội tâm, Đại Khâm Nhược Tán thực sự không muốn ý tin tưởng hắn sẽ chết trận. Thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, bây giờ A Bố Tang Cát đúng là giữ nhiều lành ít. Phái đi điều tra thám báo trở về rồi sao? Tin tức làm sao? Đại Khâm Nhược Tán lần nữa nói, chính muốn nói với ngươi chuyện này, phái đi ra ngoài xác nhận binh sĩ đã trở về. Từ bọn họ trinh tra được tình huống đến xem, A Bố Tang Cát bọn họ tuy rằng chiến bại, nhưng bọn họ cũng xác xác thực thực hoàn thành mục tiêu. Ta La thành đạo thứ hai phòng tuyến thép sau, khắp nơi là đại đường xe nỏ mảnh vỡ cùng linh kiện. Từ về số lượt đến xem, cần phải thật sự có 400-500 giá, cái kia chút trốn về binh sĩ, cũng không hề nói dối. Nếu như không tính cả A Bố Tăng Cát chết trận, lần hành động này, xác thực nên tính là đạt được thành công lớn. Hỏa thụ quy tàng trịnh trọng nói, rất tốt, đại khâm nhược tán nguyên bản nhíu chặt đầu lông mày rốt cục chậm rãi triển khai. Đây có thể nói là này một ngày đến hắn nghe được tin tức tốt nhất. Tuy rằng A Bố Tăng Cát đã chết trận, nhưng hắn cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. 500 giá đại đường xe nỏ tổn hại, đối với cũng chỉ có hơn 2.000 cụ xe nỏ đại đường quân đội tới nói. Tuyệt đối là một không nhỏ trọng thương. Bất kể như thế nào, đại khâm nhược tán trước an bài chiến lược nhiệm vụ đã thành công đạt thành. 500 giá xe nỏ bị hủy, nhiệm vụ này hoàn thành, A Bố Tăng Cát không coi là chết vô ích, cuộc chiến tranh này cũng còn xa không tới đậy nắp định luận thời điểm. Đại khâm nhược tán nhìn xa, xa đèn đuốc sáng trưng Ta La Thành, trong mắt xẹt qua một vệt bén nhọn ánh sáng. Trong bóng đêm, mạch nước ngầm mãnh liệt hơn xa đại đường người cùng ô tư tạc người. Xa xôi phía tây, đại thực người trong doanh địa, tương tự người người nhốn nháo. Lạp Hách Mạn, tin tức truyền đến sao? Trong doanh trướng, ngả bố mục Tư Lâm nhìn thân một người đứng đầu toàn thân hắc giáp. Vóc người gầy gò, đầy mặt dày đặc râu đại thực tướng lĩnh nói. Đại nhân tổng đốc, tin tức đã truyền tới. Nỗ Nhĩ Mạn tướng quân tập kích đại đường người phòng tuyến thời điểm. Chúng ta cũng thành công đột phá đường quân phòng ngự, lặng lẽ liên lạc với bên trong thành Cát La Lộc Bộ. Cũng không có gây nên An Tây Đô hộ quân chú ý, Lạp Hách Mạn cúi đầu. Khom người nói, Lạp Hách Mạn là ngả bố mục Tư Lâm bên người thân tín cùng sĩ quan phụ tá. Dưới tay hắn thống lĩnh binh mã cũng không nhiều, bởi vậy xem ra cũng không phải là hết sức được coi trọng. Nhưng có rất ít người biết, ở ngả bố mục Tư Lâm bên người, Lạp Hách Mạn kỳ thực so với rất nhiều đại thực danh tướng đều phải được coi trọng nhiều lắm. Lần này đột kích ban đêm hành động, rất nhiều người đều cho rằng Nỗ Nhĩ Mạn cùng hắn tử vong chi dực bộ đội mới thật sự là công kích chủ lực, nhưng là có rất ít người biết, Lạp Hách Mạn cùng cái kia mấy chục người lẻn vào bộ đội mới thật sự là chủ lực. Hừm, biết rồi, đi xuống đi, ngả bố mục Tư Lâm trong mắt lóe ra vẻ hài lòng ánh sáng. Lúc này mới phất phất tay, Lạp Hách Mạn khom người thi lễ một cái, rất nhanh rời đi. Tổng đốc, Cát La Lộc người thật sự tin được không? Đợi đến Lạp Hách Mạn ly khai, đại thực Đông Phương phó tổng đốc Tề Á Đức đột nhiên từ đằng sau đi ra. Mở miệng nói, lần này đột kích ban đêm, giết chết bao nhiêu người đường. Kỳ thực hai người cũng không chút nào để ý. Hai người chân chính để ý, ngược lại là ẩn giấu ở Ta La thành bên trong, cũng không thế nào được coi trọng Cát La Lộc bộ lạc. Đại thực người tài bảo xưa nay đều không phải là dễ cầm như vậy. Tất nhiên Cát La Lộc người thu lễ vật của chúng ta. Không quản bọn họ có thể tin còn không có thể tin. Tất nhiên đáp ứng rồi, nhất định phải mà làm theo. Ngả bố mục Tư Lâm nhìn phía xa thâm trầm hắc ám, cùng từng bó trong ánh lửa, như cự thú giống như sừng sững Ta La Thành, trong mắt xẹt qua một vệt làm người sợ hãi hàn mang. Ở mảnh này đại lục trên đất, còn không ai có thể ở cùng đại thực người đạt thành khế ước phía sau còn đổi ý. Hết thảy lật lọng người, cuối cùng đều chắc chắn trả giá nhất đánh đổi nặng nề. Phía sau, Tề Á Đức không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt toát ra, cũng là cùng ngả bố mục Tư Lâm giống nhau biểu hiện. Ở điểm này, không chỉ là đại thực Đông Phương hai vị chính phó tổng đốc, toàn bộ đế quốc tổng đốc nhóm đều ôm có tương đồng niềm tin. Ở phía này mặt, đại thực người xưa nay cũng không sợ đối phương tham ô chính mình tiền hàng. Liền nhưng tư lợi mà bội ước, cái gì đều không làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.